Cuộc chiến với kẻ thứ ba, chương 3 cạm bẫy của Tiểu Tang, góc truyện audio.com. Cuộc sống cuối cùng cũng quay trở lại sự bình lặng vốn có, nhưng giữa hai người, không còn được hạnh phúc như trước nữa. Sự việc đó giống như một cái xương mắc ở họng, nuốt không nổi mà nhổ cũng không ra, vô cùng khó chịu. Buổi tối, bạn cũ của chồng tôi tổ chức buổi họp lớp. Họ thường 3 năm tổ chức một lần, mọi người nườm nượp kéo đến, nam giới mặc complete thắt ca vát, nữ giới mặc váy dạ hội. Nam giới, phong độ nho nhã, nữ giới xinh đẹp yêu kiều. Tôi khoác tay ông xã cố gắng giữ nụ cười trên môi, khó khăn lắm mới gặp được một người quen, người đó lại nhìn ông xã, nở nụ cười tinh quái. Anh ta thân em thì nói với ông xã, Tiểu Nhã trở về rồi. Ông xã bỗng cứng đơ người ưng lại khẽ mỉm cười. Cuối cùng cô ấy cũng đi du học về rồi à, người đó gật đầu cố tình cười cợt nói với tôi. Chị, dâu gặp phiền phức rồi. Tôi không hiểu ý tứ trong câu nói đó, quay sang nhìn ông xã an ủi tôi, em đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, Tiểu Nhã chỉ là bạn học bình thường của anh thôi. Đang nói chuyện, có một cô gái thân hình cao ráo chen ra khỏi đám người đang vây quanh, cô bước tới trước mặt tôi, giơ tay ra cười. Nói, chào chị dâu, em là Tiểu Nhã. Tôi giơ tay, nở nụ cười. Chào em, cô ấy thân hình cao ráo, các nét trên mặt thanh tú, một cô gái đẹp như vậy, sẽ gây phiền phức cho tôi sao? Cô giơ tay ra trước mặt ông xã tôi, nở nụ cười ngọt ngào, bao năm không gặp, bạn học cũ, không đáng chào nhau một tiếng sao? Ông xã mắt sáng long lanh, mỉm cười, bắt tay cô ta. Đâu có, Tiểu Nhã đột nhiên kéo tay tôi. Chị dâu, em đưa chị đi ăn nhé. Tôi miễn cưỡng mỉm cười. Cảm ơn, chị muốn. Tôi còn chưa kịp nói xong, đã bị cô ta kéo đi rồi. Cô ta kéo tôi đến bên bàn đặt đồ ăn, tỉ mỉ chọn lựa. Đột nhiên, cô ta quay sang nhìn tôi, hỏi, chị thích ăn gì? Tôi cười, để chị tự lấy là được rồi. Cô ta gật đầu, vậy em đi đây, chị cứ chọn từ từ, nhé. Tôi nào có tâm trạng gì để mà chọn chứ, quay người lại, muốn tìm ông xã. Đoàn người đông đúc, ai nấy đều mặc complete phẳng phiu. Nhất thời, tôi không tìm được anh, khi khó khăn lắm tôi mới tìm ra anh, thì anh và Tiểu Nhã đã tay trong tay tiến vào sàn nhảy, một mình tôi cô đơn đi loanh quanh ở vườn hoa phía sau, bất chợt nhìn thấy ở vườn hoa có xích đu sắt. Tôi ngồi lên, khép hờ mắt. Cảm giác có áo khoác lên người tôi mở choàng mắt, phát hiện ra bên cạnh xích đu còn có một người đàn ông đang ngồi, anh ta gật đầu chào tôi. Tôi cũng thẫn thờ gật đầu chào lại, rồi trả áo lại cho anh ta. Một lát sau, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Sao em lại ở đây một mình? Tôi gắng gượng mỉm cười, giọng nói có chút u buồn. Em, lạc mất chồng rồi, ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Thật trùng hợp tôi cũng lạc, mất vợ rồi. Tôi cười nói, vậy sao, thật may, anh là người đã có vợ, anh cũng học theo tôi. Thật may, em là người đã có chồng. Nụ cười của tôi chợt trở nên sượng sùng, anh ta thấy. Tôi định đứng dậy bỏ đi, vội hỏi, em không hỏi tôi đã làm lạc mất vợ ở đâu. À, tôi ngồi ngay ngắn lại cúi đầu, khẽ cắn môi. Xin lỗi, anh có nghe nói, không nên nói chuyện với người lạ hay không? Anh ngẩn người cười ngất, nhưng thời gian dài đẵng, hai người chúng ta đồng bệnh tương lân, ít ra cũng phải nói gì chứ. Được, tôi quyết trò chuyện với anh ta vài câu rồi sẽ đi. Vậy anh lạc mất vợ anh ở đâu rồi? Anh ta chỉ lên trời. 3 năm trước tôi đã làm mất cô ấy ở trên trời rồi. Góc truyện audio.com, ánh mắt anh ta sáng lấp lánh, như thể có vô số các vì sao ánh lên trong mắt, có phải rất đường đột hay không? Tôi gật đầu, thật không thể ngờ được vợ anh ta đã mất. Tôi chợt đứng dậy, lịch sự nói, em vào trước đây. Anh ta thoáng ngẩn người, nhưng lập tức cười nói, cảm ơn em đã trò chuyện cùng tôi. Anh rút tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho tôi, nếu có thời gian, chúng ta có thể cùng trò chuyện. Tôi sợ nhất là người thích bắt chuyện, nghĩ bụng, không cần đâu, nhưng tay vẫn nhận lấy tấm danh thiếp anh ta đưa, rồi vội vàng bước vào trong nhà. Sau đó, tôi mới biết anh ta là chủ nhân ngôi biệt thự tổ chức buổi họp lớp, cũng là tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ trong thành phố, hơn nữa chính là người bạn học ông xã tôi vẫn thường khen ngợi là người chồng yêu thương vợ hết lòng, là một người đàn ông mẫu mực còn hơn cả Lưu Hạ Huệ. Một, có ai đó ấn chuông cửa thật lâu, tôi ra mở cửa. Tiểu Nhã nhìn tôi vẻ thân thiện, chị dâu, cô xách túi quà to bước vào. Không có, việc không đến điện Tam Bảo, hôm nay em có việc muốn nhờ vào đây. Tôi ồ một tiếng, sau đó hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Nhã xinh đẹp và lại vừa du học trở về, có chuyện gì cần nhờ vào tôi chứ? Cô ta ngồi xuống ghế sofa, nói vẻ ủ ê. Tiểu Nhã vừa mới về không có chỗ ở không? Biết chị dâu có thể cho em ở nhờ mấy ngày được không? Chỉ cần em không chê L thấp thỏm trong lòng nhưng, đành nhận lời, dù sao cũng là bạn học của chồng, nếu tôi từ chối thẳng thừng. Ông xã lại nói tôi không biết xã giao, cô ta thân mật ôm lấy tôi. Chị dâu chị, tốt quá, tôi mỉm cười, vậy khi nào em chuyển đến, cô hôn đánh, chụt, lên mặt tôi một cái. Tối nay em sẽ, chuyển đến, đợi khi nào em tìm được việc, em sẽ chuyển đi, sẽ không quấy rầy. Chị quá lâu đâu, cô buông tay ra cười nói, chị dâu, em về khách sạn, thu dọn đồ, lát nữa sẽ đến. Tôi gật đầu nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng, luôn có cảm giác dẫn sói vào nhà. Ông xã trở về tôi vừa nói với anh, đôi mắt anh chợt đờ đẫn, sau đó cố né tránh ánh mắt tôi, thận trọng nói. Bà xã có một việc này, anh cần phải nói rõ với em, để em khỏi suy nghĩ linh tinh. Trong lòng tôi lờ mờ đoán ra được đôi phần, về phương diện này, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy bén. Anh có vẻ hơi khó mở miệng, nghĩ hồi lâu, mới ấp úng. Nói, thực ra, Tiểu Nhã, à cô ấy chính là bạn gái cũ của anh. Anh thấy, tôi không có phản ứng gì, nói liền một mạch, bọn anh chia tay vì cô ấy ra nước, ngoài cô ấy là con người mạnh mẽ hiếu thắng, cho nên, bây giờ cô ấy muốn ở nhà. Chúng ta, anh cũng không biết có dụng ý gì, mặc dù đoán được nhưng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu. Hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, thì ra đúng thật là dẫn sói vào nhà. Hôm, họp lớp đó, cô ta cố ý tách tôi ra để nhảy với ông xã tôi, lẽ ra tôi nên đoán ra được mới phải, nhưng chưa chắc cô ta vẫn còn thích anh, phải rồi có. Thế chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, vừa mới đuổi được một tiểu tam tôi thực sự không còn sức lực để chiến đấu nữa. Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh, em đừng sợ, người anh yêu là em. Trải qua sự việc lần trước, anh tin, anh nhất định có thể chiến thắng được sự mê hoặc của thế giới bên ngoài, tất cả mọi thứ. Em cứ yên, tâm, nhưng cô ấy xinh hơn em, thông thái hơn em, lại hấp dẫn hơn em, tôi ủ rột, anh dịu dàng vỗ về tôi. Không phải đâu, chỉ là hiểu, quả của việc trang điểm, chỉ là em không thích trang điểm mà thôi. Nếu em trang, gocchuyenaudio.com, điểm thừa sức xinh hơn cô ấy. Thật sao, tôi chợt cảm thấy đau đầu, nhưng mong rằng Tiểu Nhã không phải là tình địch của tôi. Ánh mắt anh mang theo ý cười, khẽ xoa đầu tôi, đương nhiên rồi, em đã quên lời anh nói rồi sao? Nếu mỗi người cả đời chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất, anh nghĩ, hạnh phúc của anh chính là em. Vậy anh thích em ở điểm nào? Thích em ngốc, đó không phải là thích. Thích em đần, cũng không phải. Tôi liên tục phủ nhận, trừng mắt, nhìn anh, cho anh nói lại. Anh ghì chặt tôi vào lòng, ánh mắt nồng cháy. Thích em, chỉ vì em là em. Chỉ khéo nịnh, ha, ha, anh chợt cười vang, trong mắt ánh lên nét tươi vui, vậy em thích anh ở điểm nào? Con mắt tôi đảo một vòng, chu môi, nói, không nói cho anh biết đâu. Tiểu Nhã cứ thế đường hoàng dọn đến sống ở nhà tôi. Túi lớn túi nhỏ nhiều vô kể, tôi đặc biệt dọn dẹp một phòng riêng dành cho cô, ta, nhưng cô ta tỏ ra không hài lòng. Cô ta hỏi tôi, chị dâu, em có thể sửa sang lại căn phòng được không? Tôi suýt ngất, cô ta coi đây là nhà cô ta thật sao? Ông xã thấy tôi khó xử, bèn nói chen vào. Không cần đâu, anh bảo tôi, bà, xã, em vào nấu cơm đi nhé. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, dù rất không muốn. Nhưng tôi cũng đành phải vào bếp nấu cơm, xào rau. Tôi nấu nướng trong bếp hồi lâu, cuối cùng phát hiện ra đã dùng hết muối. Tôi vội vàng mở cửa bếp trợn, tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người đang lăn lộn trên ghế sofa. Ông xã bị Tiểu Nhã ghì xuống phía dưới, đang ra sức đẩy cô ta ra, còn cô ta thì lại ôm chặt anh, nhất quyết không chịu thả ra. Ông xã nhanh ý gọi, bà xã, Tiểu Nhã hốt hoảng đứng dậy, quay người cười với tôi. Chị dâu, chị đừng hiểu nhầm, em không cẩn thận nên bị ngã. Tôi hằn học nghĩ bụng, là cô cố tình đấy chứ. Tôi lạnh lùng nhìn ông xã, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Em đi nấu ăn, tôi dùng kìm đập lấy đập để vào cái nồi, kêu choang choang, cuối cùng cũng đã thành công đập thủng đáy nồi. Tôi cầm cái nồi thùng, bước ra phòng khách, phát hiện thấy hai người bọn họ đều rất không tự nhiên. Tôi rầu rĩ, xị mặt, ông xã, nồi bị hỏng rồi, anh cầm lấy xem, thủng một lỗ nhỏ, sắc mặt tôi còn tệ hơn nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Không nấu được đồ ăn nữa rồi. Ông xã miễn cưỡng mỉm cười, hay là ra ngoài ăn vậy? Tiểu Nhã nói chen vào, hay lắm, em cũng muốn ra ngoài, ăn. Tôi lườm cô ta một cái, đừng có mơ. Tôi đề nghị, gọi, cửa hàng đồ ăn đem đến nhà mấy món, đừng lãng phí cơm trắng. Tôi nhìn ông xã, dường như anh cũng hiểu ý, bèn nói, vậy để anh gọi đồ ăn nhé. Anh tìm trong, ngăn kéo các của cửa hàng, ấn số điện thoại, gọi mấy món ăn thật cay. Tôi hỏi Tiểu Nhã, em có ăn được C? Tiểu Nhã khẽ động đậy môi, đang định nói, tôi lại nói. Tiếp luôn, chồng chị thích ăn cay lắm, chị cũng vậy. Nếu em không thích chị, bảo ông xã gọi thêm mấy món khác. Cô ta lắc đầu, cười rạng rỡ. Những món anh ấy gọi em, đều thích ăn cả thịt bò xào ớt gà cay. Đây đều là những món em thích ăn. Nhất ơ, trên mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười. Trùng hợp quá nhỉ, những món ông xã gọi toàn là món chị thích ăn nhất. Nụ cười của tôi, rất tự nhiên, Tiểu Nhã, nếu không bận gì, em hãy ở đây lâu một chút chắc chắn. Chị sẽ tiếp đãi em chu đáo, cô ta nói với vẻ rất chân thành. Cảm ơn chị, em khách sáo rồi. Ông xã nhìn Tiểu Nhã vẻ rất nghi hoặc hỏi. Tiểu Nhã, hình như em không ăn được cay mà. Tiểu Nhã vội nói, ở nước ngoài đã ăn quen rồi. Cô ta, gocchuyenaudio.com, lại bổ sung thêm một câu. Bởi vì thất tình cho nên một thời gian dài em muốn làm cho mình chết vì cay. Kết quả, đến giờ em vẫn còn sống. Ông xã và tôi vô cùng ủ ê, như thể bị người ta đoán chúng tim đen, rất đỗi sượng sùng. Tôi khẩn cầu các vị thần linh, cầu xin các ngài giúp tôi nhanh chóng đuổi Tiểu Nhã đi khỏi đây. Nhìn bàn ăn toàn đồ cay, tôi và ông xã cùng dắp tâm gắp thật nhiều cho Tiểu Nhã ăn. Nhưng ca khiến tôi tròn mắt kinh ngạc, như thể bị sét đánh vậy. Tiểu Nhã nhìn bàn ăn toàn đồ cay, không những không sợ, hơn nữa còn giống như những gì cô ta vừa nói, rất thích ăn. Ông xã dựa vào bàn, hỏi, Tiểu Nhã, em định tìm công việc như thế nào? Tiểu Nhã nghĩ một lát lại lắc đầu. Tạm thời không, muốn tìm. Tôi bình tĩnh hỏi, Tiểu Nhã, nếu muốn tìm công việc như thế nào có thể nói với ông xã chị? Cô ta mỉm cười, em biết rồi. Cô ta nhìn anh trong mắt như ánh lên đốm lửa. Em biết anh ấy là một người tài giỏi. Anh nhìn, tôi không lên tiếng. Tôi lại hỏi, Tiểu Nhã không có bạn trai sao? Cô ta thở dài, thoáng ô buồn. Trước đây em có yêu một người con trai, không hề muốn chia tay với anh ấy. Nhưng, do tình thế lúc đó, ép buộc em buộc phải đi du học. Trong thời gian du học em từ chối tất cả những cậu con trai theo đuổi, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc về nước tìm anh ấy. Nhưng, tôi thừa biết nhưng vẫn cố hỏi. Nhưng sao cơ? Cô rầu rĩ nói, nhưng anh ấy đã không còn yêu em nữa. Rồi, tôi thực sự chỉ muốn nổ tung, những lời gợi ý lộ liễu. Đến thế mà cô ta cũng nói ra được. Ông xã cúi đầu cắm cúi ăn cơm, tôi gắp thức ăn cho anh, cười thân mật. Ông xã, sao anh lại chỉ ăn cơm không? Anh ăn nhiều, thức ăn vào nhé. Nhưng dưới gầm bàn, tôi lại giẫm vào chân anh một cái thật mạnh. Ông xã đau điếng nhìn tôi, nói với Tiểu Nhã, những chuyện trước đây, đã qua rồi thì để cho qua đi. Người đàn ông đó có thể đã kết hôn rồi. Tôi phụ họa theo, phải rồi, đã kết hôn rồi, có thể còn có một cô vợ tốt nữa. Tiểu Nhã ấn mạnh đũa vào bát cơm, rầu rĩ nói. Thật sao? Đương nhiên, tôi nói, theo cách nói của em, người đàn ông đó chắc cũng khoảng 28, 29 tuổi rồi. Người xinh đẹp như em, cần gì phải say mê anh ta chứ? Tiểu Nhã khẽ thở dài. Chị dâu, chị không hiểu được. Đâu, con người có đôi khi rất kỳ lạ, thứ thuộc về mình thì không biết trân trọng, nhưng một khi bị người khác cướp mất thì lại muốn cướp lại. Ông xã cuống cuồng đứng lên, anh đi ra ngoài mua chút đồ uống, các em muốn uống gì nào? Tôi trừng mắt nhìn ông xã. Trong tủ lạnh, có mà. Ông xã tay chân vụng về định thu dọn bát, tôi càng nổi nóng hơn. Bọn, em còn chưa ăn xong đâu. Đột nhiên tôi nở nụ cười nhã nhặn. Ông xã, hay là, anh vào thư phòng chơi game đi, có việc gì em sẽ gọi anh. Anh vội vàng gật đầu. Được, anh nhìn Tiểu Nhã ánh mắt né tránh, em cứ ăn từ từ nhé. Tiểu Nhã chu môi với anh, cười nói. Được, em sẽ ăn từ từ. Tôi bực bội và cơm ăn thật vô cùng thất vọng, xem ra kế hoạch đầu tiên đã thất bại, tôi phải suy tính kế thứ hai thôi. Trong thư phòng, tôi khóa trái cửa, hai mắt nhìn ông xã chằm chằm. Anh bị tôi nhìn như vậy, chợt nuốt ực nước bọt. Bà xã, lại, chuyện gì nữa đây? Sao à, tôi đã bực lắm rồi đấy. Tôi uy hiếp, em cảnh cáo anh, ban đầu em không biết cô ta là bạn gái cũ của anh nên đã cho cô ta nhân cơ hội chui vào nhà em, anh mau nghĩ cách đuổi cô ta đi. À, ủ rũ nói, anh cũng muốn lắm, tôi nổi nóng thực sự. Cô ta không đi thì em đi. gocchuyenaudio.com. Giọng anh ỉu xìu, em đi, anh phải làm thế nào chứ? Tôi nổi trận lôi đình, chẳng phải cô ta vẫn còn yêu anh sao? Hai người sống với nhau là xong. Tôi nhắc lại chuyện cũ. Theo như cách nói của cô ta, sau khi anh chia tay với cô ta mới tìm đến em phải không? Anh phủ nhận, đương nhiên không phải rồi, anh và cô ấy yêu nhau chưa đầy một năm. Hơn nữa, lúc đó cô ấy là hoa khôi của trường chủ động theo đuổi anh, cho nên, tôi nghiến răng, cho nên, anh mới đường hoàng làm bạn, trai của người ta một năm, ăn nằm với người ta một năm, đợi khi người ta đi du học rồi thì anh đến tìm em, tôi bực bội cầm lấy sách trên giá sách ném thẳng vào mặt anh vừa né tránh vừa kêu oan, anh chưa hề động vào cô ấy, tôi càng ném mạnh hơn, có quỷ mới tin được anh vội vàng chạy đến ôm lấy tôi, ghì thật chặt. Thật đấy, anh thực sự chưa hề động đến cô ấy. Nếu anh động đến cô ấy, thì để anh, tuyệt từ tuyệt tôn, như thế thì còn tạm được. Tôi nói, vậy anh cần phải, đuổi cô ta đi ngay. Anh cười ngất, bà xã, em cũng đóng giả giỏi thật đấy. Trước mặt cô ấy, rất lịch sự khách sáo. Quay người đi, đã bắt anh đuổi cô ấy đi. Rồi, ban đầu chính em mời cô ấy vào nhà đấy. Tôi giẫm mạnh vào chân anh một cái. Em mời cô ta vào. Lúc nào, em cứ tưởng cô ta chỉ là bạn học của anh, nếu biết cô ta là bạn gái cũ của anh, sao em có thể, thật là không còn gì để nói, tôi bực dọc lấy cùi. Chỏ huýt mạnh vào ngực anh kêu lên đau đớn. Anh có bảo cô ta đi hay không? Được, để anh thử nói với cô ấy xem sao. Cuối cùng, anh cũng đầu hàng, em đừng gây chuyện nữa, cứ như đại náo thiên cung vậy. Anh, không chịu nổi đâu, cô ấy không đi thì em đi, tôi vẫn không quên uy hiếp. Đợi anh bước ra ngoài, tôi ghé sát tai vào cửa phòng nghe lén. Âm thanh chỉ, nghe được loáng thoáng, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng. Rầm, một tiếng, tôi nhón chân bước ra ngoài, tôi chỉ tay vào cửa ra vào, ông xã lắc đầu chỉ tay vào. Cánh cửa căn phòng tôi đã dọn dẹp cho Tiểu Nhã, tôi tức giận như muốn phát, điên, đến thế mà cũng không xong. Tôi ngoắc tay gọi ông xã đến, cố hạ thấp giọng, hỏi, cô ta nói sao, ông xã bất lực, anh đã nói rồi, con người cô ấy tính. Khí vốn như vậy, không chịu đi cứ lì mặt ở lại. Hừ, tôi tức quá nên đã quên mất hình tượng văng, tục, mẹ nó chứ, sao lại không chịu đi, nhà mình có phải là cung điện đâu. Ông xã còn hạ giọng hơn, để anh nghĩ cách khác, tôi đấm mạnh vào người anh, em cảnh cáo anh, sau này, cô ta có mặt ở đâu, anh cần phải tránh đi, nếu còn để em nhìn thấy việc tương. Tự như trên sofa nữa thì em sẽ tùng xẻo anh luôn. Ông xã vội vàng nói. Được, anh an ủi tôi, để anh, nghĩ cách, tôi vô cùng buồn bực, con bé chết tiệt thật là đồ mặt. Dày, trong quán cà phê âm nhạc du dương, dưới ánh đèn vàng. Dịu dịu tôi chỉ cúi đầu, đậu đậu tức giận thở phù phù, dí tay vào trán tôi. Chị thật là vô dụng, lại còn cho bạn gái cũ của chồng vào ở nữa. Lý Tử thở dài nhìn tôi, Diệp Tử thật không biết phải, nói cậu thế nào nữa, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc. Tôi cố gắng hết sức để trấn tĩnh, không nổi khùng nhưng giọng nói vẫn run rẩy do bực bội quá. Cậu nói, xem, đứa con gái đó rốt cuộc là có liêm sỉ hay không? Cô ta cứ tỉnh bơ vào nhà, mình ợt đậu đậu nổi giận đùng đùng. Sao không nói thẳng ra là, chị đần độn đến con lợn còn đoán được, huống hồ chị là người. Lý Tử cũng nói theo, Diệp Tử, mình cũng không biết, phải nói cậu thế nào nữa. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, tôi thực sự chỉ muốn khóc, mình gọi hai người đến đây. Uống cà phê là muốn hai người an ủi mình, hai chị em họ thật đúng là bạn xấu. Dậu đổ bìm leo, đậu đậu đập bàn đứng dậy, hào hứng nói. Cô ta mặt dày, chúng ta giúp cô ta cào rách mặt ra. Lại có một thứ dự cảm không hay trào lên trên não tôi. Đậu đậu muốn làm gì chứ? Tôi nhìn cô đầy cảnh giác, cô trừng mắt nhìn tôi. Thật đáng tiếc là trước đây em còn nghĩ chị thông minh, sao chị lại vô dụng? Thế, sao lại đần thế không biết, có mỗi bạn gái cũ của chồng mà cũng không đối. Phó được, cô lại tự đề cao mình, phàm là Tiểu Tam nhìn thấy em, đều tự động, rút lui, em đừng có mà tán tỉnh ông xã chỉ. Tôi vội buột, miệng nói, đậu đậu lườm tôi một cái rách mắt còn lắc lắc đầu than thở. Diệp Tử, chị thực sự hết thuốc chữa rồi, tôi lại sao chứ, trong lúc tôi còn chưa hiểu đầu đuôi. Thế nào, đậu đậu vỗ ngực nói, em là loại người đi tán tỉnh chồng của bản thân, sao, có dùng đến thủ đoạn cũng không thể nào dùng đến chiêu này chứ. Vậy em định làm thế nào? Tôi vẫn đề phòng cô, Diệp Tử, chị thanh toán đồ uống rồi về nhà nào. Đậu, đậu chợt bảo tôi, tôi mơ màng trả tiền, rồi bám theo cô về nhà. Cô, thô bạo rằng lấy túi sách của tôi, lấy chìa khóa nhà tôi, mở cửa. Trở về nhà tôi kinh ngạc phát hiện ra nhà tôi vô cùng lộn xộn, tôi lao vào phòng mình, nhìn thấy Tiểu Nhã đang sờ mó đồ đạc của ông. Xã, cô ta nhìn thấy tôi bước vào thật không ngờ thần sắc. Vẫn điềm nhiên, chị dâu, em định dọn dẹp đồ cho chị. Không biết đậu đậu đã cầm cây gậy sắt lao vào từ lúc nào, vừa nhìn thấy Tiểu Nhã, chợt sững lại, nhưng ngay sau đó lướt nhìn tôi một cái, như thể đã hiểu rõ sự tình, vội kêu to. Có trộm, cô ta lập tức giơ gậy, sắt lên, giáng vào người Tiểu Nhã. Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc đứng nhìn, toàn thân đờ. Đẫn, vô cớ đánh người là phạm pháp đấy. Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhã dường như có thể kinh thiên động địa, cô ta ôm đầu chỉ cố né tránh Đậu Đậu. Đậu Đậu trong lúc bận rộn vẫn cố dùng mắt ra hiệu với tôi. Tôi lập tức chạy ra ngoài, gọi điện thoại cho bảo vệ ở dưới tầng 1. Tôi quay trở lại phòng, khi định mở cửa thấy cửa đã bị khóa trái lại rồi. Tôi vội đứng bên ngoài kêu to. Đậu Đậu, cô ấy không phải là kẻ trộm. Tôi gần như cắn phải lưỡi của mình, việc này là cố tình đóng kịch nên tôi không thể nào nói. Đậu Đậu, đừng có đánh bừa. Tiếng khóc của Tiểu Nhã nghẹn ngào thấp thoáng truyền ra bên ngoài. Chị dâu, chị mau nói rõ với con điên này. Tôi hét lên trả lời cô ta. Phải rồi, Đậu Đậu, cô ấy là người bạn bình thường. Đậu Đậu cố tình không tin, cao giọng nói với tôi. Cô, ta đang ăn trộm tiền. Tiểu Nhã gào khóc, tôi không ăn trộm, đau quá chị dâu, mau cứu em. Đậu Đậu chất vấn, vậy cô đang làm gì thế? Tôi chợt nghe thấy tiếng gậy sắt rơi xuống đất, chắc là Đậu Đậu đã dừng tay rồi. Tiểu Nhã xảo biện, tôi chỉ giúp chị dâu thu dọn đồ thôi mà. Đậu Đậu nổi giận, lục đung đồ ra thế này mà gọi là thu dọn, con bé trộm cắp này, đúng là không muốn sống nữa rồi. Đậu Đậu đập mạnh gậy sắt xuống đất tạo nên tiếng kêu vang rền inh tai, khiến cho trái tim tôi cũng đập dồn dập. Tiếng khóc của Tiểu Nhã lại truyền tới. Đừng đánh tôi, cô đừng đánh tôi. Tôi thực sự không phải kẻ trộm, chị dâu có thể làm chứng. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội ra mở. Khóc chuyện audio.com. Cửa, nói rõ mọi chuyện với bảo vệ. Bảo vệ gõ cửa phòng, cuối cùng Đậu Đậu cũng mở cửa ra. Bắt tay bảo vệ, trình bày ngắn gọn. Đồng chí bảo vệ, là thế này, tôi và bạn. Tôi vừa về nhà, phát hiện ra nhà bị người ta lục lọi tung hết đồ đạc cho nên tôi cứ tưởng là kẻ trộm, bèn cầm lấy gậy sắt. Bảo vệ gật gật đầu, hỏi tôi, ai là chủ nhà, tôi liền trả lời ngay. Tôi, Tiểu Nhã tóc tai rũ rượi lồm cồm bò dậy, khóc lóc thảm thiết vô cùng đáng thương. Cô ta không phân biệt trắng đen gì đã đánh người. Vô cớ, tôi muốn báo cảnh sát, anh giúp tôi báo cảnh sát với. Tôi muốn tố cáo, con điên này, đáng ghét. Đậu Đậu gõ gõ chiếc gậy sắt, bảo vệ vội vàng ngăn lại, được đến đồn công an nói rõ sự việc sẽ tốt hơn. Nếu ba vị đều đồng ý tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi gật đầu, nhìn thương tích trên người Tiểu Nhã, đúng là rất thê thảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái. Đậu Đậu trời không sợ, đất không sợ, nói. Tôi là người chính nghĩa, đi thì đi, ai sợ ai chứ? Cô nói thầm bên tai tôi. Thế, nào, khoái chứ, chờ đến đồn cảnh sát, sẽ lột luôn bộ da trên người cô ta, dù sao cô ta cũng không cần giữ thể diện gì mà. Tôi đờ đẫn gật đầu, cố gắng kìm chế để không bật cười. Đâu chỉ có khoái, thực sự chỉ muốn ôm chầm lấy Đậu Đậu mà thơm cuồng nhiệt. Cô, đã danh trình ngôn thuận giúp tôi xả hận, đánh cho Tiểu Nhã một trận tơi bời. Nhưng, ra tay có vẻ cũng hơi quá tay một chút. Trong đồn công an, Đậu Đậu vô cùng oan ức, trông còn đáng thương hơn cả Tiểu Nhã. Cô khẽ hỏi vẻ như sắp khóc, đồng chí công an, các anh nói xem tôi có gì sai không? Công an trả lời khách sáo, theo như cá ói của cô thì không sai. Đậu Đậu ra sức gật đầu, chẳng phải thế sao? Các anh nói xem, trong tình huống đó ai tin cô ta là bạn của bạn tôi chứ? Hơn nữa, thời buổi này bạn bè chạy đến nhà anh để lục lọi đồ, anh có coi hắn là kẻ trộm không? Tiểu Nhã phẫn nộ nắm chặt tay áo, trên cánh tay đầy vết thâm tím. Anh công an cũng không kìm lòng được, nói, Đậu Đậu, cô cũng không cần phải ra tay nặng như vậy với con gái chứ. Đúng là hơi quá tay, nhìn xót xa thật. Tiểu Nhã nói đầy phẫn nộ, cô ta biết rõ tôi không phải kẻ trộm nên ra sức đánh. Đậu Đậu càng oan ức hơn, anh công an, sao anh lại có thể nói em như vậy chứ? Em không quen biết cô ta, không oán không thù, sao lại có thể vô duyên vô cớ đánh cô ta chứ? Em có phải bị thần kinh đâu, cũng không phải là người mắc chứng ngược đãi. Anh công an gật đầu tán đồng, nói cũng phải. Tôi quyết định đứng dậy, nói, anh công an, sự việc là thế này, Đậu Đậu là bạn thân của tôi, hôm nay tôi mời cô ấy uống cà phê, sau đó tiện thể rủ cô về nhà tôi ăn tối. Nhưng thật không ngờ, khi vừa mới vào nhà, đã thấy phòng khách bị ai đó lục tung. Phản ứng đầu tiên của tôi là có trộm, đương nhiên, phản ứng của mọi người đều là như vậy, có đúng không? Anh công an gật đầu. Tôi lại tiếp tục nói, tôi cứ tưởng là kẻ trộm, vội vàng gọi cho bảo vệ, sau đó lại chạy vào phòng. Mặc dù trình tự đảo lộn nhưng tôi vẫn rất điềm tĩnh. Tôi uống một ngụm nước rồi lại nói, nhưng tôi phát hiện thấy Tiểu Nhã đang lục lọi đồ trong phòng tôi. Thực ra, anh công an khẽ chau mày, Có chuyện gì cứ nói thẳng. Dạ, không sao đâu. Tôi vẫn ấp à ấp úng. Thực ra Tiểu Nhã nói không có. Chỗ ở tôi cảm thông với cô ấy, nên giữ cô ấy lại, nhưng cũng thật không ngờ. Cô ấy lại lục lọi đồ trong nhà tôi. Góc chuyện audio.com. Kiểu hành vi này, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy thật ngại quá. Xin hỏi, anh đến nhà bạn, làm như vậy có phải là rất không thỏa đáng hay không? Quả đúng là như vậy. Tất nhiên rồi, Đậu Đậu vội nói, cho nên tôi mới đánh nhầm cô ấy. Anh công an, anh sẽ không bắt em phải không? Tiểu Nhã nhìn, tôi càng cuống hơn. Chị dâu, em thực sự không có ác ý, tôi giả vờ đau lòng. Thôi Tiểu Nhã à, em chẳng qua cũng chỉ là bạn học của chồng chị, chuyện của em, sau này chị cũng không can dự vào, lát nữa em hãy chuyển đi nhé. Chị sẽ nói rõ với chồng chị việc này. Tiểu Nhã mở to mắt, cho dù co 100 cái miệng cũng khó có thể biện minh được. Anh công an lại hỏi tôi, thế trong nhà có mất thứ gì? Không, tôi lắc đầu, tôi không rõ tôi đã kịp xem xét gì. Anh công an nói, vậy cô về nhà kiểm tra lại đồ đạc, nếu không mất thứ gì, thì xóa án. Tiểu Nhã bực bội lên tiếng, thế còn tôi thì sao? Anh công an lạnh lùng liếc nhìn cô ta, là một cô gái, cô không cảm thấy cô làm như vậy là không phải sao? Đến nhà người ta ở nhờ, lại lục lọi đồ đạc, thứ hành vi này, tôi thực sự không dám tán thành. Ánh mắt Đậu Đậu sáng rực, giơ tay ra bắt tay anh công an, đồng chí công an, anh nói phải quá, cùng là nữ giới với nhau, tôi còn lấy làm xấu hổ thay cho cô ta. Chấm, Tiểu Nhã tức đến đỏ cả mắt nhưng không lên tiếng. Công an trừng mắt nhìn cô ta, tốt nhất cô nên đi kiểm tra xem, Đậu Đậu nhân cơ hội nói. Đúng vậy, bệnh thần kinh, không phải là một bệnh nhẹ đâu, nếu không đi kiểm tra, sau này sẽ khó chữa trị. Đấy, Tiểu Nhã nhìn Đậu Đậu chằm chằm, trong mắt tràn ngập nỗi căm hận. Mày, cứ đợi đấy, Đậu Đậu đứng khoanh tay, mỉm cười. Ngày nào tao cũng đợi mày, anh công an xa sầm nét mặt, trước mặt công an mà còn dám uy hiếp người khác. Đậu Đậu nói, đúng vậy, nhìn người đàn bà này xem, vừa nhìn là đã biết ngay không phải người tốt rồi. Tôi không lên tiếng, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, lo lắng cho Đậu Đậu. Lúc về nhà, Đậu Đậu còn hào hứng kể lại toàn bộ sự việc cho chồng tôi nghe, tôi vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Khi thu dọn đồ cho Tiểu Nhã, đột nhiên tôi nhìn thấy vô số tấm ảnh bày trên bàn, là những tấm ảnh cô ta chụp chung với người khác, có ảnh là chụp cùng tất cả các bạn học, có ảnh là chụp chung với vài người bạn. Nhưng có một điểm chung, duy nhất chính là tất cả các bức ảnh đều có mặt cô ta và ông xã tôi. Ngón tay tôi run run rút ra một tấm ảnh trong số đó. Đây là bức ảnh chụp riêng của cô ta và anh. Anh ôm cô ta, mỉm cười. Cô ta cũng ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh tràn ngập hạnh phúc. Cảnh ôm ấp thắm thiết mặn nồng, thế tình cảm rào rạt. Thế, mắt trong như nước hồ thu. Tôi chợt rơi lệ, tôi có dũng khí để đánh đuổi được một tiểu tam, nhưng tôi không có niềm tin, cũng không còn sức lực để đấu với người khác nữa. Tôi thực sự rất mệt, chỉ cảm thấy sự mỏi mệt chưa từng có. Tôi lấy tay che miệng, ngồi xổm xuống đất, nước mắt chảy dọc theo ngón tay rơi xuống đất. Suốt 10 năm bên nhau, chưa có hôm nào tôi lại mệt mỏi dã rời như hôm nay. Mệt đến độ không thể nhúc nhích được gì, muốn bị tê liệt, muốn chết luôn cho ít. Tôi không thể nào kìm lòng thêm được nữa, khóc hu hu. Nhưng lại cố nén tiếng khóc lại, cố gắng làm cho thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve, để không ai nghe thấy. Tôi không còn dũng khí để cho hai người bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng tôi khóc. Góc chuyện audio.com, cần phải khóc thầm, cần phải bao dung việc Trương Lâm. Lâm lên giường cùng với anh ấy, bao dung nhiều người phụ nữ có thể đang có ý đồ với ông xã tôi, cố tình tỏ ra rộng lượng nói với mọi người, thực ra chồng tôi rất yêu tôi, chỉ có điều, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết có phải anh ấy thực sự yêu tôi hay không, liệu có phải anh thực sự quan tâm đến tôi hay không. Nếu anh quan tâm đến tôi, sao lại để nhiều chuyện xảy ra như vậy, tại sao anh lại lên giường cùng với người phụ nữ khác? Tôi lòng đau, như cắt, tất cả những việc này giống như một cơn ác mộng, nhưng lại không thể nào vùng thoát ra được, không rằng ra được, cho đến tận khi tâm trí và sức lực đều dã rời. Đậu Đậu đột nhiên lao vào phòng, cô mở to mắt nhìn tôi, không biết phải xử trí ra sao. Tôi ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào lòng cô. Khóc thút thít, Diệp Tử, Đậu Đậu giọng khàn khàn, hình như cũng muốn khóc. Cô an ủi tôi, chị đừng khóc nữa được không? Sao lại có thể không khóc được chứ, ở bên nhau 10 năm, mới phát hiện ra anh phản bội chị, yêu nhau 10 năm, mới phát hiện ra, tất cả mọi thứ có thể đều là giả, toàn bộ đều là giả dối. Cái gì mà tình sâu ý đậm, gì mà thề non hẹn biển. Rốt cuộc đâu mới là thật đây? Anh nói tất cả đều là thật nhưng, sự thực nói với, tôi, không có một điều nào có thể tin được. Cái miệng của đàn ông có thể nói mọi thứ trên đời, dù giả tạo cũng không để lộ dấu vết. Những câu nói đường mật của họ, những tình sâu ý đậm của họ đến cuối cùng cũng không thể kháng cự lại được sự mê hoặc. Vẫn nằm trên giường người phụ nữ khác, sau đó quay đầu lại, nói lời xin lỗi với bạn, nói lời hối lỗi, nói sẽ vĩnh viễn không bao giờ có lần sau nữa. Nhưng, sau vô số lần sau, cho đến khi chính bạn cũng không thể nào chịu đựng được nữa, không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nước mắt tôi trào ra nhạt nhòa khắp mặt, cuối cùng nói với đậu đậu. Kiếp sau, không làm phụ nữ nữa, có được không? Mẹ tôi đến, tôi không thể nào ngờ tới được. Mẹ đem đến, rất nhiều đặc sản quê hương, chất đầy ở phòng khách. Ông xã chỉ cười niềm nở. Mẹ đến mà không báo trước cho bọn con một tiếng, lại còn đem theo bao nhiêu đồ. Nữa, tôi khàn giọng gọi, mẹ ơi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, mẹ ngồi trên ghế sofa, khẽ vỗ vỗ mờ u bàn tay tôi, không nói gì cả nhưng. Trên mặt vẫn luôn, ông xã vội vàng đi nấu cơm, để mẹ con tôi được trò. Chuyện tâm sự, mẹ hỏi tôi, con rể đối xử với con có tốt không? Tôi gật đầu tươi cười, tốt lắm ạ, có người nói, tình yêu vĩ đại nhất trên đời là tình mẫu tử, nếu như nói tình yêu của đàn ông. Giả tạo không biết thực hư thế nào, vậy thì tình yêu của mẹ là chân thực nhất. Tôi nhìn mẹ, hai bên tóc mai đã bạc trắng, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi vội cúi đầu, hít thở thật sâu, mẹ hỏi, con sống, có tốt không? Tôi gật đầu, giọng mẹ vang lên bên tai tôi, chỉ loáng thoáng. Tôi lên tiếng hỏi, bố con có khỏe không ạ? Mẹ nói. Thì vẫn thế thôi, cũng không được khỏe lắm. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, gần như không thở nổi. Mẹ hỏi, các con, định bao giờ sinh con? Tôi hít thở thật sâu, nói, đang chuẩn bị rồi ạ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ có thể liếc nhìn mẹ qua khóe mắt. Tôi muốn, gục vào lòng mẹ mà khóc, nói cho mẹ biết tôi sống không ổn chút nào. Nhưng tôi, không thể để mẹ lo lắng cho mình được, không thể làm cho người duy nhất trên. Góc chuyện audio.com cõi đời này thật lòng yêu thương tôi phải lo lắng cho tôi được. Chắc là mẹ vì nhớ thương tôi, nên mới tới thăm tôi. Còn tôi thì sao, ở cách xa nhà như vậy, ngay cả việc gặp được bố mẹ cũng trở thành một điều xa xỉ. Mẹ tôi phải đi cả một quãng đường xa xôi như vậy, vô cùng mệt mỏi, mẹ chỉ muốn thăm tôi, xem tôi sống có hạnh phúc không. Tôi đứng, bật dậy, cười với mẹ, con vào nhà vệ sinh một lát. Tôi vào nhà vệ sinh, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt tuôn rơi lã chã, bao nhiêu điều bất ổn, bao nhiêu nỗi đau, tôi đều có thể nhẫn. Nhịn được sao vừa nhìn thấy mẹ tôi lại muốn khóc, bất chợt không thể kìm lòng. Được, tôi chỉ cảm thấy tất cả những điệu bộ tôi trang bị cho mình đều hoàn toàn sụp đổ, tôi vẫn luôn rất kiên cường, luôn rất dũng cảm, nhưng hôm nay, thật không ngờ đã không kìm nén được những giọt nước mắt trào ra như đê vỡ, tôi ra sức vã nước lạnh lên rửa mặt xoa xoa, day day mặt chỉ là không muốn mẹ nhìn thấy nước mắt của tôi, sự bất ổn của tôi. Ông xã ở bên ngoài gọi tôi ra ăn cơm, tôi nhìn mình trong gương, gắng gượng mỉm cười. Nụ cười rất thật, không để lộ sơ hở nào, chính tôi cũng phải tự khâm phục mình. Mẹ ở chơi với tôi có vài ngày thì đã chuẩn bị về. Lúc ngồi trong xe, không ai nói gì cả. Khi đưa mẹ đến sân bay, tôi mới nhận ra còn có rất nhiều điều chưa kịp nói với mẹ. Tôi mím chặt môi, răng hàm trên và hàm dưới nghiến vào nhau, không mở miệng ra được. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vẫn hiền từ như xưa, mẹ nói. Con, phải sinh con thôi. Tôi gật đầu, nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ, không dám. Tôi sợ nếu mở miệng, sẽ bật khóc mất. Mẹ vẫn lưu luyến, con phải chú ý mặc ấm, đừng để bị cảm lạnh. Xung quanh đầy kín người, vô cùng ồn ào, nhưng tôi lại nghe rõ rành rọt từng lời mẹ nói. Nghe rõ như hồi còn nhỏ, mẹ luôn miệng dặn dò. Bên tai tôi vậy, mẹ nói, sau này con muốn ăn thứ gì, mẹ sẽ gửi cho. Con, tôi khẽ gật đầu, chỉ có thể gật đầu, có hàng ngàn vạn điều muốn nói, đến, lúc này chỉ thấy bất lực, mẹ nói tiếp, đến Tết nếu có thể cố gắng về nhà con. Nhé, bao năm rồi, nhà ta chưa tụ họp đông đủ, lúc nhỏ, hoặc lúc học cấp 3, bởi vì một số chuyện vặt vãnh tôi hay chê mẹ cằn nhằn, chê mẹ cứ nói mãi không. Thôi, nhưng đến giờ tôi mới biết, được nghe thấy những lời cằn nhằn này, cả đời. Không có mấy lần, cô nhân viên phát thanh thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, ông xã đưa túi sách cho mẹ, mẹ cười tươi quay người bước đi. Tôi vẫn, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, sợ rằng khi cử động nước mắt sẽ tuôn Chào, mẹ liên tục quay đầu lại, liên tục vẫy tay chào tạm. Biệt tôi giơ tay lên chào, nhìn bóng dáng mẹ, bao nỗi xót xa bỗng chào. Dâng, không thể nào kìm nén được như sắp bùng nổ. Đôi chân tôi giống như đã cắm rễ, chỉ có thể nhìn bóng. Dáng mẹ xa khuất dần biến khỏi tầm mắt mình, nhưng lại không thể làm được gì. Ông xã kéo tôi, về nhà thôi em, vẫn không nhúc nhích như thể hóa đá. Anh hỏi, em sao vậy? Anh chợt lo lắng sờ đầu tôi. Giật mình hoảng hốt, bà xã, em sốt rồi. Anh ôm tôi, dìu thẳng ra ngoài. Tôi dựa cả người vào lòng anh, chợt yếu đuối một cách. Đáng sợ, đột nhiên nước mắt tuôn trào. Ông xã, bất luận anh có bao nhiêu lời nói dối, chỉ xin anh một điều, lúc phản bội em, hãy cố gắng đừng để em biết. Ông xã, đôi khi những lời nói đường mật, những lời nói nịnh nọt đối với em thực sự rất ngọt ngào. Ông xã, tình yêu thực sự cả đời chỉ có một lần, xin. Gocchuyenaudio.com, đừng lấy lý do có vài tình yêu thực sự để viện cớ cho sự phản bội. Yêu vì tình, dục đó không phải là tình yêu. Làm tình vì yêu có đôi khi cũng không chắc hẳn đã là yêu. Tình yêu thực sự chính là thứ bạn cố hết sức để giữ lấy, là thứ sau khi bạn mất đi, mới biết cần phải trân trọng, là thứ dù bạn có chết cũng không muốn buông tay. Nếu như yêu, xin hãy đừng phản bội. Trên miệng người phụ, nữ nói tha thứ, thực sự trong lòng, đó mãi mãi là một vết thương không bao giờ lành. Chỉ có điều cô ấy tự xây thêm cho mình một bức tường dày kiên cố, cứ tưởng không thể nào công phá được, tưởng rằng vô cùng kiên cường vững chắc, thực ra chỉ cần đẩy nhẹ là sụp đổ, yếu mềm dễ vỡ giống như vỏ trứng vậy. Cả người tôi nặng trịch nằm bẹp suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng khá hơn. Mấy ngày nay ông xã tôi luôn tận tâm chăm sóc, nhưng tôi chỉ cho rằng bởi anh thấy hát vì việc xảy ra với Trương Lâm Lâm. Anh ăn cơm cúi đầu rầu rĩ, tôi húp cháo tôm, cảm thấy anh có tâm sự. Anh sao thế? Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi rồi lại vội vàng cúi đầu. Trực giác nói cho tôi biết đã có chuyện. Tôi hỏi, có phải có liên quan đến Tiểu Nhã không? Anh há miệng nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi cũng đoán biết được, cô ta lại làm sao đi đến công ty anh à? Anh đặt bát cơm xuống bàn, gật đầu nói vẻ hơi bất lực, cô ấy hiện giờ làm cùng công ty với anh, còn chung một phòng ban. Cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp. Tôi mím môi vẻ uể oải. Anh không cần phải sợ cô ta. Anh cầm bát lên, nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Sắc mặt anh rất khó coi. Tối nay, anh ấp úng, mọi người trong phòng nói muốn tổ chức ăn mừng lễ ra mắt cho Tiểu Nhã, đi đến KTV. Hai, chơi, anh nghĩ, anh không nên đi thì hơn. Anh không nói đi cũng không nói là không đi, có phải không? Tôi cười, nếu đã như vậy, em đi cùng anh, có được không? Anh lắc đầu thận trọng nhìn tôi. Bà xã, em đang ốm, em cần nghỉ ngơi. Tôi lắc đầu, vẫn tiếp tục cười. Bác sĩ chẳng phải đã nói em không sao mà, đã truyền mấy chai nước biển, nếu còn không khỏe chúng ta đi tìm bác sĩ tính sổ. Anh thấp giọng, bà xã cảm ơn em. Tôi mắt ẩm ập nước, mỉm cười. Bà xã không cần anh cảm ơn đâu. Anh ồ một tiếng, sau đó hỏi, vậy em cần gì? Nước mắt tôi không kịp kìm nén, rơi lã chã xuống bát cơm. Tôi vẫn mỉm cười, từ tốn nói, trái tim của anh. Anh thoáng ngẩn người, định thần lại, chậm rãi gọi tôi, bà xã. Tôi vội lau nước mắt tươi cười cay vào mắt. Sau khi trang điểm xong, hai vợ chồng tôi cùng nhau bước ra khỏi nhà, đến quán KTV đã thấy các đồng nghiệp đang đợi trước cửa. Tiểu Nhã dáng vẻ thướt tha đứng giữa mọi người, vừa nhìn đã thấy rất nổi bật. Khi nhìn thấy tôi, mặt biến sắc nhưng vẫn nồng nhiệt gọi tôi, chị dâu, chị đến rồi à? Tôi khẽ ừ một tiếng. Ông xã ôm tôi ôm rất thân mật. Anh đếm số người, thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn nói, chúng ta vào trong nào. Tiểu Nhã đi sát bên cạnh ông xã, gần như không rời nửa bước. Tiến vào phòng riêng, Tiểu Nhã sôi nổi chọn bài hát, bắt đầu độc chiếm micro. Tôi không thể phủ nhận cô ta hát khá hay, ít ra cũng hát hay hơn nhiều người, như thể cô ta có giọng ca bẩm sinh. Đột nhiên cô ta đưa micro cho tôi, ân cần nói, chị dâu, chị thích bài hát nào, em chọn cho chị. Tôi thoáng ngẩn người, mỉm cười lắc đầu, chị không biết hát bài nào cả. Ông xã ôm tôi, giọng nói trầm trầm, hay em hát một bài đi. Tôi lắc đầu. Tiểu Nhã vội nói, gocchuyenaudio.com, chắc là chị dâu sợ làm cho chúng ta hoảng sợ đấy mà. Tôi vừa nghe vậy đã nổi giận, đứa con gái này câu nào cũng chĩa mũi dùi vào tôi, không thể khách khí được. Hát thì hát, cô đừng có mà hối hận. Tôi trực tiếp nói với nhân viên phục vụ, giúp tôi bật bài Thật May Có Anh Yêu Em của Thái Thuần Giai, tôi cầm micro thử mic tiện thể liếc mắt nhìn Tiểu Nhã đang hào hứng chờ xem kịch hay. Ông xã, tôi chui vào lòng anh, ngẩng đầu, mỉm cười. Chú ý nghe lời ca khúc, anh ngẩn người, định thần lại, mỉm cười với tôi. Hát tặng anh à, tôi gật đầu, bắt đầu cất tiếng hát. Mất đi và có được nỗi xúc động tạm thời. Đời người có đôi khi giống như một cơn mơ. Lúc tỉnh dậy, mở to đôi mắt có bao việc. Không được theo ý mình. Bạn bè và người yêu, người đến người đi, mãi kiếm tìm. Vì điều gì chứ, cần bao nhiêu thời gian, mới có thể hiểu. Được thực ra, có anh là đủ rồi. Nắm tay anh, đi qua những niềm vui nỗi. Buồn, chúng ta đã có những ngày và đêm dài bên nhau. Đời người không có định luật tiết tấu, nên, hãy dùng trái tim để cảm nhận. Khoảnh khắc vui sướng chiến thắng khoảnh khắc đau buồn vĩnh cửu, sau màn đêm thì sẽ là bình minh và hoàng hôn. Hai người đồng hành, sẽ không còn cảm thấy cô đơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, cùng nắm chắc lấy thật may. Có anh yêu em, sau khi tôi hát xong, khắp phòng tiếng vỗ tay vang. Rền, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi và anh. Tiểu Nhã hằn học nhìn, tôi, nét mặt thay đổi khôn L, anh dịu dàng thơm lên mặt tôi, sung sướng như sắp bay. Lên trời, bà xã, anh nắm chặt tay tôi, hạ thấp giọng nhưng lại cố tình để cho tất cả mọi người đều nghe thấy, đặc biệt là Tiểu Nhã. Anh nói, anh yêu, em, khuôn mặt của Tiểu Nhã lúc này thật đúng như khuôn mặt. Tuồng, đen trắng đỏ vàng đều có cả. Tôi cố tình hỏi đồng nghiệp, tôi hát có, hay không, có cần hát thêm bài nữa không? Đồng nghiệp tranh nhau đề nghị, chị dâu, chị hát thêm, bài nữa đi, chị đúng là nữ vương hát karaoke. Tôi khiêm tốn, đừng nói như vậy, Tiểu Nhã hát hay hơn. Tôi mà, sắc mặt Tiểu Nhã càng lúc càng khó coi, đột nhiên ném micro trong tay xuống đất lao ra khỏi phòng. Ông xã tôi mặt tỉnh bơ, ngẩng đầu, nhưng tôi lại nhìn. Thấy anh nhíu mày, thấy tôi chằm chằm nhìn anh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng ánh mắt hơi mơ màng, giống như đang nhìn về một nơi nào đó, anh hỏi. Bà xã em, sao vậy? Tôi vùi đầu vào lòng anh, tay ôm chặt eo anh, khẽ nói. Em muốn ngủ, anh lại nói, anh ra ngoài một chút, tôi buông anh ra, nhìn theo bóng dáng vội vàng của anh, mặt lạnh tanh, tôi cười với đồng nghiệp, tôi cũng ra ngoài một lát, tôi đứng trước cửa, hai tay ôm chặt lấy người, con tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi nhìn tấm cửa kính mở ở cửa ra vào, trên đó vẽ những bông hoa hồng nở rộ, màu đỏ tươi rực rỡ, đỏ đến độ nhức mắt, gần như không thể thích ứng được sắc đỏ này, chỉ cảm thấy quá rực quá quê, nhưng trong lòng, cũng sẽ không bài trừ, đàn ông, có phải là cũng như vậy không? Tôi không dám khẳng định, nhưng ngay lập tức có hình, ảnh một nam một nữ rơi vào trong tầm mắt tôi, lại khiến tôi có cảm giác như sấm nổ trên đỉnh đầu, ông xã tôi thực sự đã chạy ra ngoài tìm cô ta. Tôi mở cửa, đồ, vật người xuống ghế sofa, anh yêu tôi, yêu được bao nhiêu, tôi bắt đầu không, thể hiểu nổi, tối hôm nay, anh uống rất nhiều, tôi dốc hết sức mới đưa anh về nhà được. Tôi rót cho anh cốc trà giải rượu, anh lại gạt tay khiến góc truyện audio.com, cốc trà bị đổ xuống sàn, sau đó nôn vung vãi khắp sàn. Tôi cầm khăn mặt lau khắp người anh thật sạch, sau đó dìu anh vào phòng ngủ, miệng anh luôn lẩm bẩm, Tiểu Nhã, không được, anh xin, lỗi, mấy chữ đó như kim châm vào não tôi, sau đó ra sức gây náo loạn. Ông, xã không bao giờ uống rượu, hôm nay lại tự chuốc cho mình say khướt chỉ vì người phụ nữ khác, tôi cầm cây lau nhà và khăn bông bận bịu lau dọn phòng. Khách không dám dừng lại, chỉ mải miết lau chùi thật sạch ghế sofa bị anh nôn ra, lau, chỉ có như vậy tôi mới không thể suy nghĩ, mới có thể không nghe theo sự chỉ đạo của thần kinh, đầu óc mới có thể trống rỗng. Khi bọn họ chạy ra ngoài đã nói những gì? Có phải là, Tiểu Nhã ôm anh ấy, sau đó khóc lóc vẻ oan ức. Còn anh thì lúng túng ôm lấy cô. Ta an ủi, là như vậy sao, hay là cô ta khẽ vùi đầu vào lòng anh, khóc lóc nói. Với anh, làm như vậy đều là vì anh, cô ta yêu anh. Yêu đến độ có thể sống, chết vì anh, có thể bẽ mặt trước người khác vì anh. Tôi không nên nghi ngờ, không nên đố kỵ, tôi mới là vợ. Anh, người vợ, danh chính ngôn thuận của anh, Tiểu Nhã chỉ là bạn gái cũ chỉ một năm mà thôi. Tôi, đã đi theo anh 10 năm, đúng 10 năm, cô ta có thể so được với tình yêu của tôi, nhưng cô ta không thể nào so được với gia đình của tôi. Ngôi nhà mà tôi và anh đã mất 10 năm xây dựng nên. Sau khi tắm xong, tôi ngủ bên cạnh anh, nhìn người đàn ông đã quen thuộc 10 năm qua, trong khoảnh khắc này đây, tôi chợt nhận ra có biết bao điều tôi không hiểu về anh. Anh ôm tôi, trong miệng lẩm bẩm, anh xin lỗi, anh, lại nói, Tiểu Nhã, tôi cắn chặt môi tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt này. Đôi lông, mày rậm, mũi cao từng đặc điểm trên mặt thậm chí đến từng lỗ chân lông tôi. Cũng đều quen thuộc, tôi bắt đầu sợ hãi khuôn mặt này, sợ một ngày nào đó. Anh lại ôm ấp người phụ nữ khác nói những lời đường mật tương tự. Sợ một ngày, nào đó, sau khi ngày ngày gặp gỡ Tiểu Nhã, anh lại nảy sinh tình cảm. Tiểu Nhã đã ngang nhiên công khai tranh giành đàn ông. Với tôi, người tinh mắt vừa nhìn đã hiểu ra ngay. Nhưng còn tôi thì sao? Tiếp tục giả vờ ngây ngô không hay biết. Hay là, cũng nên có hành động. Tôi đứng dậy, bật vi tính, lên mạng tìm kiếm tất cả. Những tuyệt chiêu để đối phó với Tiểu Tam, kết quả lại khiến cho tôi nhìn thấy. Vô số bài viết của những người phụ nữ đồng bệnh tương lân, nói chồng ngoại. Tình, có người phụ nữ nhảy lầu tự tử, có người uống thuốc ngủ tự sát, có người ly hôn, tâm trạng của mọi người khi đối diện với Tiểu Tam cũng đều là tuyệt vọng, nặng nề, nghẹt thở. Tôi tắt vi tính, tay run rẩy. Kết cục của tôi sẽ ra sao đây, tôi không dám tưởng tượng, nhưng con tim tôi đã không còn chịu đựng được thêm một lần phản bội nào nữa, mà điều này rất có khả năng xảy ra. Tôi nhìn Tiểu Nhã đang ngồi trước mặt, giọng hơi khàn. Cô không biết vì sao tôi lại tìm cô phải không? Cô ta mỉm cười, mắt sáng long lanh. Cô ta khẽ uống một ngụm cà phê, chậm rãi lắc đầu. Em không biết, giả vờ ngốc à? Tôi cũng nhấp một ngụm, từ tốn nói. Cô, buông tay, cô ta cười nhạt, chị dâu lại mắc tật gì thế? Tôi, nhìn ra bên ngoài, có một vòi phun nước nhỏ, đang phụt lên những luồng nước tỏa. Ra như bông hoa nở rộ, bóng đèn phía trên tỏa ra ánh sáng vàng vọt khiến cho toàn thân tôi lắc lư mơ màng, giống như bị bóng đè. Tôi không thể nào cầu xin cô ta, tôi không thể nào làm được cái việc đi cầu xin người phụ nữ muốn tranh cướp chồng tôi. Tôi đột nhiên, góc chuyện audio.com, hất cà phê vào người cô ta, sau đó đứng dậy, mở to mắt chằm chằm nhìn cô ta cất. Cao giọng, Tiểu Nhã, cô là bạn gái cũ của chồng tôi biết cô yêu anh ấy. Nhưng giờ đây anh ấy đã là người đàn ông có vợ, cô không thể làm kẻ thứ ba. Được, cô sao có thể phá hoại hạnh phúc của chúng tôi chứ? Cô ta nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy. Chị đã, biết rồi, lại còn giả vờ ngốc nghếch, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ vào mặt cô. Ta chửi bới, tôi thừa nhận tôi giả vờ như không hay biết, còn cô thì sao cô? Thật đê tiện, muốn dụ dỗ chồng người khác dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ còn thiếu nước cởi quần áo trước mặt anh ấy thôi. Tiểu Nhã nghiến răng, thấy mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn cô ta, trong lúc tức giận tột cùng, lại bật cười. Được, hôm nay, cô đối xử với tôi như vậy, tôi càng muốn cướp lấy chồng cô, có chết tôi cũng giành lấy anh ấy, để anh ấy bỏ rơi cô vợ xấu xí già nua. Cảm ơn, tôi vẫn cố gắng gượng mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng sợ hãi. Tôi thanh toán đồ uống, bước ra khỏi quán cà phê, thở hắt ra, thì ra sau khi nói ra mọi chuyện, cả người cảm thấy dễ chịu hẳn. Tôi gọi điện ngay cho anh, khi anh nghe điện rõ ràng. Hơi, bà xã, sao em lại gọi cho anh lúc này? Tôi nói, chúng ta nói chuyện nhé. Anh càng ngạc nhiên hơn, có chuyện gì vậy? Em vừa nói thẳng với Tiểu Nhã rồi. Giọng anh hơi căng thẳng. Vậy cô ấy nói thế? Nào, cô ta nói, có chết cũng phải giành được anh, để anh bỏ rơi cô vợ già nua xấu xí là em. Giọng tôi khẽ run rẩy, đầu óc căng lên, nhưng anh lại bật cười. Anh còn cười được à? Mắt tôi ầm ập nước lúc này. Thật không ngờ anh đã không an ủi tôi mà lại còn cười. Tôi hỏi dồn, có phải, anh thích cô ta không? Em bớt nói linh tinh đi. Giọng anh có vẻ như đang giáo huấn trẻ con, anh và cô ta vốn không hề xảy ra chuyện gì. Vậy sao anh còn cười? Tôi cảm thấy không cam tâm. Giọng nói cũng dần vút cao. Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Bà xã, em đừng gây chuyện nữa. Anh cười chỉ vì cảm thấy câu nói của cô ấy buồn cười quá thôi. Anh tưởng em muốn gây chuyện sao? Tôi nổi giận, thực sự, nhắc lại chuyện cũ. Tối hôm ở KTV sao anh lại uống rượu, sao anh lại phải chạy ra ngoài đuổi theo cô ta? Anh đang xót xa cho cô ta phải không? Hay, là anh lại muốn chuyện như của Trương Lâm Lâm, giấu em để lén lút quan hệ với người phụ nữ khác, nếu em cứ muốn gây chuyện không muốn nói gì nữa cả. Em xin lỗi, tôi nuốt nước mắt vào cổ họng, bởi vì vừa rồi bị cô ta làm cho tức giận đến mê muội đầu óc cho nên mới như vậy. Sau này em sẽ tin anh, nhưng xin anh đừng có lừa dối em. Anh nói, anh biết rồi, tôi vẫn chưa yên tâm. Sau này anh phải tránh xa cô ta. Một chút đấy nhé, anh ừ, một tiếng rồi gác máy. Trở về nhà tôi càng lúc càng thấp thỏm không yên. Khi, đồng hồ dần nhích đến 5 giờ 30 phút cuối cùng tôi không kiềm chế được nữa, bắt xe đến công ty của ông xã. Khi tôi đến dưới tòa nhà, gặp ngay cô em họ. Phạm Anh Tư vừa mới tan ca. Khi cô nhìn thấy tôi kêu lên kinh ngạc. Không phải, anh họ hôm nay xin nghỉ sao ạ? Bỗng chốc tôi cảm thấy con tim mình lạnh toát. Anh ấy, xin nghỉ, anh Tư giáo giáp nhìn xung quanh, khẽ thì thầm vào tai. Tôi, chị dâu, chị phải chú ý đấy, có cô đồng nghiệp tên Tiểu Nhã quan tâm đặc. Biệt đến anh họ, mua đồ ăn vặt, pha cà phê, còn ngày ngày đến phòng làm việc của. Anh họ làm nũng nữa. Tôi mở to mắt cố gắng hết sức kìm nén cơn giận dữ. Góc chuyện audio.com, đang chào dâng, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh. Bạn gái cũ của anh, ấy, anh Tư, a, một tiếng, thần sắc hoảng hốt, chị dâu, em chỉ là vô tình. Thôi, chị biết, lòng bàn tay tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh, tôi ra sức lau mạnh vào người, nhưng không tài nào lau hết được. Tôi hỏi, có, phải Tiểu Nhã hôm nay cũng xin nghỉ không? Đúng vậy chị ạ, anh Tư thận trọng nhìn tôi. Tôi, đoán, chắc sắc mặt của tôi vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn cố ép ra nụ cười sống. Sưởng, chị về trước đây, anh Tư gật đầu an ủi tôi. Chị dâu, chị đừng suy nghĩ, lung tung, có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Tôi nói, sau này em giúp, chị để ý bọn họ một chút nhé, có chuyện gì thì gọi cho chị. Cô liên tục gật đầu. Được, được chị ạ, tôi gọi taxi, lòng rối như tơ vò, vô cùng khó chịu. Chị muốn đi đâu? Tài xế hỏi, tôi nhìn anh ta cảm, thấy mơ màng, anh lại lừa dối tôi, thêm lần nữa. Tài xế khởi, động xe, vẫn lịch sự hỏi lại tôi, chị muốn đi đâu? Cổ họng đắng nghét, mắt cay xè, tôi chợt định thần. Lại, cái thành phố thân quen này bỗng chốc trở nên lạ lẫm một cách đáng sợ. Thành phố này tôi đã sống mười mấy năm, mọi thứ đều thân thuộc như lòng bàn tay. Vậy, nhưng ngoài ngôi nhà tôi không biết nên đi đâu, tôi thực sự không biết. Cần phải đi đâu, tôi luống cuống nói địa chỉ nhà. Tài xế lắc đầu, chị nói sớm thì chúng ta đã không đi. Ngược đường rồi, tôi gắng mỉm cười, nụ cười thê lương. Xin lỗi, anh tài xế nói vẻ cảm thán. Ngày nay có bao nhiêu cô? Gái mang đầy tâm trạng, không sao đâu, đừng có nghĩ quẩn là được. Tôi hỏi, sao anh biết tôi có tâm trạng? Anh ta cười nói, tôi đã tiếp xúc với nhiều người. Đương nhiên vừa nhìn là đã biết ngay. Tôi ngẩn người nói, vậy sao, anh ta gật đầu, đương nhiên, không phải tôi khoác lác, đâu, chỉ cần nhìn mặt chị là tôi biết chị đang buồn phiền vì chuyện tình cảm. Tôi chỉ cố gắng mỉm cười, không bắt lời, cả thành phố rộng lớn nhường này, có vô số nam nữ, vô số những người có tình cảm ám muội và ngoại tình, họ là người tình hay là bạn bè tôi thực sự đã không thể nghĩ được thêm nữa, cũng không có dũng khí để nghĩ tiếp nữa. 10 giờ tối cuối cùng anh cũng đã về, người toát ra. Mùi rượu nồng nặc, tôi ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình TV. Vì cố gắng ép mình không nghĩ đến việc gì khác coi như không nhìn thấy anh. Cuối cùng anh cũng giơ tay ra hơ hơ trước mắt tôi. Cười nói, bà xã, anh về rồi. Tôi vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình TV. Anh chợt ôm tôi vào lòng, em sao thế, anh chỉ về muộn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Tôi cười nhạt, vậy sao, anh dường như bị chọc giận, em như vậy là có ý gì? Nhìn xem, rõ ràng là có tật giật mình, anh ngừng lại, nói vẻ bực bội, tại sao, ngày nào anh cũng nhất định phải về nhà đúng giờ, đàn ông cần phải có những mối, quan hệ xã giao của mình, về nhà muộn một chút em không cần phải rửa cái bộ. Mặt khó coi cho anh xem đâu, con tim tôi như bị trăm nghìn mũi dao đâm, máu chảy. Lênh láng, thì ra trên đời đúng là có kiểu vừa ăn cắp vừa la làng. Anh thấy tôi, không lên tiếng, càng tức giận hơn, em nói gì đi chứ. Tôi nhìn anh từ tốn nói, anh chửi xong chưa, anh khẽ ngẩn người, anh không chửi em, tôi gắng nhẫn nhịn, vẫn nói chậm rãi. Vậy anh đã nổi giận, xong chưa, anh trừng mắt nhìn tôi cười, ngày nào em cũng ở nhà, việc đầu tiên là, đợi anh trở về nhà, ngoài anh em không nghĩ đến bất cứ việc gì cũng mặc kệ. Mọi việc, góc chuyện audio.com, mắt tôi ẩm ấp nước nụ cười của tôi vô cùng thê lương. Hôm nay rõ ràng, anh ở cùng với Tiểu Nhã, sao lại lừa dối em? Có phải là hôm nay em hất cà phê vào, người cô ta cho nên anh phải ở cùng cô ta suốt một ngày? Anh dường như trở nên ngờ nghệch, tôi cười nhạt, vừa rồi anh khí thế lắm mà, vừa ăn cắp, vừa la làng, mắng nhức em như thể chỉ mong cho em chết ngay, anh đừng có mà. Giờ trò qua mắt em, cuối cùng anh cũng mở miệng, anh không có, tôi nghiến chặt răng, cười ra nước mắt, người đàn ông, em đã đi theo suốt 10 năm trời, giờ đây mới muốn tạo phản, mới cảm thấy thì ra em có nhiều điểm xấu đến thế. Ngày nào em cũng quản thúc anh, không cho anh có những mối quan hệ xã giao của mình. Tôi hít thở sâu, con tim như bị ai đó nuốt chửng, đau đớn khôn tả. Đến giờ em mới biết thì ra anh coi em là con người như vậy, anh đã thấy em có nhiều khuyết điểm như vậy, thì chúng ta sống. Ly thân, anh ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt không tài nào tin. Nổi, tôi nhìn anh chằm chằm, em sẽ thu dọn quần áo cho. Anh, phiền anh hãy rời khỏi đây. Căn nhà này đứng tên em, sổ tiết kiệm cũng đứng tên em, ngoài chiếc xe anh không còn gì nữa. Anh lắc đầu tay khẽ run lên. Em nói xong chưa? Anh, đứng dậy, đôi mắt dường như cũng đang run rẩy. Cái gì mà ở cùng với Tiểu Nhã? Một ngày, anh đã bàn chuyện làm ăn với giám đốc của Lý Tử suốt một ngày. Nếu em không tin, có thể gọi điện Lý Tử. Anh ra ngoài bàn công chuyện liên quan gì đến Tiểu Nhã, lồng ngực anh phập phồng. Chuyện giữa hai vợ chồng, em đừng có động một tí là lôi Tiểu Nhã vào. Đúng vậy, cô ấy là bạn gái cũ của anh, nhưng chỉ là trước đây, em có hiểu hay không? Lúc này đây tôi mới nhận ra sai lầm của mình. Rõ ràng, Tiểu Nhã cố tình xin nghỉ, để tôi sinh nghi, để tôi cãi nhau với anh. Cô ta, thật là một kẻ bỉ ổi. Cô ta dùng thủ đoạn này, mục đích là muốn tôi và ông xã cãi nhau. Nếu như giữa vợ chồng tôi xảy ra rạn nứt, cô ta có thể nhân cơ hội mà chen chân vào. Tôi nhìn ông xã, há miệng, hồi lâu mới thốt ra ba chữ. Em xin lỗi, anh trừng mắt nhìn tôi, hét lên. Em đã thích quản lý tiền bạc. Như vậy, xe cũng đứng tên em luôn, để em tha hồ mà nắm giữ tài sản. Tôi nắm chặt tay anh, lắc đầu nói. Là Tiểu Nhã cố tình làm em hiểu nhầm anh, cô ta xin nghỉ cùng một ngày với anh. Anh tức giận nghiến răng. Lại là Tiểu Nhã, anh không đi làm nữa, cả ngày ở nhà với em được không? Có phải như vậy thì em mới khỏi đoán già đoán non. Anh bực bội đi vào phòng, đóng thình cửa lại. Một, Lưu Hạ Huệ, một người đàn ông mẫu mực nổi tiếng ở Trung Quốc. 2. KTV, phòng karaoke, cách chương.